Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1045, Khương Tử Nha câu cá. Văn Trọng Thái Sư trở lại triều ca, liền cùng trụ vương tan rã trong không vui. Lúc này trụ vương đã không phải là Văn Trọng trong trí nhớ, vị kia anh minh thần võ thương trụ vương. Thành một từ đầu đến đuôi hôn quân, vì cứu vãn trong triều thế cục, Văn Trọng đóng cửa 3 ngày không ra, viết thành 10 sách, để mà trọng chỉnh triều cương. Phí Trọng cùng Vưu Hồn bất mãn Văn Trọng bá đạo, tại trụ vương bên người tiến sàm ngôn, kết quả bị Văn Trọng biết được sau dừng lại quất. Nếu như không phải trụ vương liều mạng ngăn đón, Thái Thị Khẩu liền muốn nhiều hơn 2 cỗ không đầu thi. Cái này một chút, đừng nói trong triều Nịnh Thần, liền ngay cả trong hậu cung Đát Kỷ cùng thân công báo. Trong lúc nhất thời đều thành thành thật thật, sợ một cái không tốt sẽ bị Văn Trọng cho đánh chết. Kết quả, ngay tại Văn Trọng chuẩn bị chỉnh đốn triều cương, lực kéo trời nghiêng thời điểm, Đông Hải Bình Linh Vương tạo phản. Bình Linh Vương chính là tiên đế thân đệ, luận quan hệ cùng tỷ can đồng dạng đều là hoàng thúc, đương kim thiên tử trụ vương thúc thúc, chỉ là cùng tỷ can khác biệt. Bình Linh Vương là phiên vương, có được một chỗ, mang giáp chi binh 100 vạn, trước mắt thực lực so Bắc Hải chi địa, xuất lĩnh 72 đường chư hầu tạo phản Viên Phúc Thông còn mạnh hơn. Dưới mắt, võ thành vương Hoàng Phi Hổ ngay tại truy kích Cơ Xương. Trong triều không người có thể dùng, dưới sự bất đắc dĩ, Văn Trọng chỉ có thể lần nữa lãnh binh xuất chinh. Trên triều đình sự tình lại là không để ý lên, lại không biết, nhất ẩm nhất trác tự có định số. Trời xanh, lại hoặc là thánh nhân, chú định sẽ không để cho Văn Trọng toại nguyện. Tây Kỳ Văn Trọng Thái Sư nắm giữ ấn soái xuất chinh thời khắc. Một đường lấy tiên thiên thuật số thôi diễn. Trốn đông trốn tây Cơ Xương, cũng toại nguyện quay trở về Tây Kỳ chi địa. Xa cách nhiều năm, gặp lại cố thổ, Cơ Xương lão lệ tung hoành, khó kìm lòng nổi, nghĩ lại, lại nghĩ tới trụ vương cầm tù nỗi khổ, giết con mối hận, chỉ thiên thề nói, Cơ Xương gì sai, thụ tù tại thương, ta tử gì sai, uổng giết mà chết. Hôm nay Tây Bá Xương thân về quê cũ, làm lên binh giáp 200 vạn, phạt vô đạo, chu trụ ngược, Cơ Xương hận ý khó nhịn, nhưng nghĩ lại, ân thương chuyện lớn, dù có binh giáp 200 vạn, chiến tướng ngàn viên lại có thể như thế nào? Không nói chỗ hắn, vẻn vẹn là phòng bị Tây Kỳ 3 cửa ải chi địa, liền có mang giáp chi sĩ 100 vạn, chớ nói chi là 3 cửa ải chính là thiên cổ hùng quan, dễ thủ khó công, dù là tận lên Tây Kỳ chi binh, cũng không dám nói có thể bình định 3 cửa ải. Huống chi 3 cửa ải bên ngoài còn có trùng điệp hiểm trở. Nghĩ đến đây, Cơ Xương mất hết can đảm, liền liền thân về quê cũ vui sướng đều hòa tan mấy phần. Đành phải dầu dĩ không vui hướng hầu phủ đi đến, Tây Bá hầu phủ. Mắt thấy hầu gia bình an trở về, răng đèn kết hoa, cùng dân cùng chúc mừng, dân chúng tự phát tổ chức, quay chung quanh tại hầu phủ bên ngoài, hoan hô Tây Bá hầu cái danh xưng này. Cơ Xương nghe phía bên ngoài ồn ào, đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy trong trong ngoài ngoài bu đầy người, rất nhiều gương mặt ký ức vẫn còn mới mẻ. Mọi người, rất lâu không thấy ta đi. Nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, Cơ Xương ánh mắt rưng rưng, nức nở nói, trong nhà xảy ra chút sự tình, đến đây cho Cơ Xương thỉnh an Tây Kỳ bách tính. Rất nhiều đều là mang nhà mang người mà tới, nhìn xem ít đỡ lấy lão, người một nhà mỹ mãn dáng vẻ, Cơ Xương lại nhịn không được nghĩ đến bá ấp khảo, nếu là bá ấp khảo không chết. Lúc này cũng nên tại bên cạnh mình đỡ lấy mình, tựa như trước mắt mấy ông lão đồng dạng đi, nghĩ đến mình hài nhi, đã bị Trụ Vương chặt thành thịt muối. Cơ Xương chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn, dáng chống đỡ lấy cùng mọi người nói mấy câu, liền không thể không về nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày, trở lại Tây Kỳ, Cơ Xương đều lăn lộn khó ngủ. Mỗi lần mơ tới Bá Ấp Khảo ngồi một mình một phòng, cùng chính mình nói lạnh, đọc sâu, Cơ Xương khởi sướng bệnh đến. Không những mình ngày càng gầy gò, liền ngay cả Tây Kỳ dân chúng cũng đi theo kinh sợ. Văn Vương Tứ Hữu một trong Hữu tướng Tán Nghi Sinh nghe nói mời Canet Hi Mê Xương muốn dựng linh đài vì Cơ Xương cùng Tây Kỳ cầu phúc. Cơ Xương mặc dù ôm bệnh mang theo, lại như cũ không muốn xây dựng rầm rộ, lắc đầu cự tuyệt. Tán Nghi Sinh lại nói, linh đài không chỉ có thể vì Cơ Xương cầu phúc, vì Tây Kỳ trấn vận, còn có thể vì Bá Ấp Khảo chiêu hồn. Cơ Xương sau đó nhớ tới trong mộng, Bá Ấp Khảo ngồi một mình một phòng, liên tục nói lạnh, lúc này mới ớm ờ đáp ứng tới. Trước sau 28 ngày, thành Tây vùng ngoại ô dựng lên linh đài. Này đài chiếm diện tích 3 dặm, cao chừng ngàn trượng, thẳng vào đám mây. Linh đài một xây xong, Cơ Xương lại mơ tới Bá Ấp Khảo lúc. Bá Ấp Khảo quả nhiên không tại ngồi một mình một phòng, mà là thân ở một gian đường hoàng đại điện bên trong. Cơ Xương gặp kỳ quái không thôi, đối Bá Ấp Khảo hỏi, này vì sao địa, vì sao như thế an nhàn? Bá Ấp Khảo cung thỉnh Cơ Xương thượng tọa, hồi đáp, đây là linh đài phúc địa, tồn tại ở cửu thiên bên ngoài, không tại trong luân hồi. Có vì âm hồn che gió che mưa chi năng. Cơ Xương mặt lộ vẻ vui mừng. Hai cha con gặp nhau thật vui. Thẳng đến bên tai truyền đến gà gáy âm thanh, Bá Ấp Khảo mới lưu luyến không rời đem Cơ Xương đưa tiễn. Cơ Xương ra linh đài phúc địa, mở mắt xem xét, như cũ tại phủ đệ trong phòng ngủ. Lúc này tỉnh lại, lại nghĩ tới trong mộng đủ loại. Cơ Xương vội vàng mang lên Tây Kỳ văn võ, đích thân lên linh đài tế thiên. Lại một đêm, Cơ Xương không có mơ tới Bá Ấp Khảo, mà là mơ tới một con sườn sinh hai cánh, uy phong lẫm lẫm bạch trán mãnh hổ. Mộng tỉnh về sau, Cơ Xương đưa tới Tán Nghi Sinh, cùng hắn nói lên trong mộng quang cảnh. Tán Nghi Sinh đại lễ thăm viếng, vui vẻ nói, bạch hổ sinh cánh, đây là phi hùng vượng chủ, nhiều chỉ hiền thần, hầu ra phi hùng nhập mộng, nghĩ đến ít ngày nữa liền đem đạt được một vị ứng mộng hiền thần. Tây Kỳ hưng thịnh có hy vọng rồi. Cơ Xương nghe nói về sau, mang tới tiền tài, tại chỗ diễn toán tiên thiên thuật số, ngay cả tính 3 lần, nhiều lần đại cát, quẻ tựa xa xa chỉ hướng đông nam. Mang tới địa đồ xem xét, đông nam vì một mảnh sông lớn, xưng chi vị thủy, tổng hợp quẻ tượng tính toán, như có nhập mộng hiền thần đem tại vị thủy bên bờ. Cơ Xương thu tiền tài, gọi người hầu, sai người đi vị thủy bên bờ tìm kiếm phi hùng. Người hầu được mệnh lệnh, lúc này lĩnh mệnh mà đi. Bất quá nửa tháng, liền có người báo cùng Cơ Xương, tuyên bố vị thủy hà bờ có vị ẩn sĩ, đạo hiệu phi hùng. Cơ Xương phái người đi mời, ba mời ba không, chính là không cách nào cùng phi hùng gặp nhau. Rơi vào đường cùng, Cơ Xương chỉ có thể tự mình tiến đến, đợi cho vị thủy hà bờ. Cách rất xa, Cơ Xương liền nhìn thấy một vị lão tẩu, dẫn theo cần câu từ trong núi mà tới. Lão tẩu một bước ba dao, giống như say rượu, hát vang nói, chỉ nguyện thẳng bên trong lấy, không muốn khúc bên trong cầu, không câu lý cùng tức, chỉ câu vương cùng hầu. Này thơ mới ra, Cơ Xương liền biết gặp ẩn sĩ, bởi vì cái này bức cách quả thực không nên quá cao. Lại nhìn, lão tẩu ngồi tại bờ sông thả câu, lưỡi câu thẳng vào nước, không mồi không câu. Cơ Xương xem xét, âm lầm ngạc nhiên, nhịn không được đi lên hỏi, trưởng giả, vì cái gì ngươi câu cá không cần lưỡi câu cùng mồi câu đâu. Lão Tẩu nghe nói, hồi đáp, Khương Tử Nha câu cá người nguyện mắc câu. Không muốn, lại là không thể cưỡng cầu. Cơ Xương dương mắt nhìn lại, người này bộ dáng cùng người hầu nói tới phi hùng ẩn sĩ sao mà tương tự. Hẳn là người này chính là Ứng Mộng Hiền Thần. Lòng vừa nghĩ, bên ngoài, Cơ Xương lại bất động thanh sắc, hữu tâm kiểm tra một chút Khương Tử Nha tài học, liền hỏi, tiên sinh có biết thiên hạ đại sự? Khương Tử Nha một bên thùy câu, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta tại nơi đây thả câu vương hầu, nếu như không biết thiên hạ đại sự, cần gì phế này khổ công? Cơ Xương ngồi trên mặt đất, dò hỏi, tiên sinh nhìn Tây Kỳ như thế nào? Tây Kỳ, Khương Tử Nha nghĩ nghĩ, hồi đáp, Tây Kỳ rất có triển vọng. Sau đó, Khương Tử Nha không đợi Cơ Xương hỏi lại, lại nói, hai tháng trước, Bắc Hải Bình Linh Vương tạo phản, dẫn binh 100 vạn phản thương, Văn Trọng Thái Sư tự mình bình định, mang đi trong triều tinh nhuệ. Một tháng trước, Nam Bá đợi Ngạc Sùng Vũ Chi Tử tạo phản, dẫn binh 60 vạn tiến đánh Du Hồn Quan, ý đồ vì cha báo thù. Nửa tháng trước, Đông Bá Hầu Khương Hằng Vũ Chi Tử dẫn binh 80 vạn tiến đánh Tam Môn Quan, hưởng ứng Đông Hải Bình Linh Vương. Bây giờ, thương trụ bốn bề thọ địch, Tây Bá Hầu Cơ Xương lại nhân đức vô song. Tây Kỳ nếu như khởi binh, đại sự có hy vọng. Cơ Xương nghe tiếng không do dự nữa, đối Khương Tử Nha đại lễ thăm viếng, khẩn thỉnh nói, Tây Kỳ chi chủ Cơ Xương, khẩn cầu tiên sinh rời núi đến chợ. Ha ha ha, Khương Tử Nha cười ha ha, đưa tay hướng cá khô kéo một cái, một đầu cá vàng cắn lưỡi câu thẳng, cứ như vậy bị túm đi lên. Quả nhiên là người nguyện mắc câu, tiên sinh nhưng nguyện rời núi tương trợ. Nhìn thấy lưỡi câu thẳng đều có thể đem cá câu đi lên, Cơ Xương càng thêm tin phục Khương Tử Nha là có bản lĩnh người. Khương Tử Nha lại không đáp ứng, ngược lại từ chối, trong nhà của ta còn có vật phẩm quý giá, không thể cùng ngươi tiến về Tây Kỳ. Cơ Xương nghe xong làm sao có thể đáp ứng, vội vàng nói, ta có xe ngựa, có thể đưa tiên sinh trở về lấy tài vật, lại đem tiên sinh mang đi Tây Kỳ. Khương Tử Nha lắc đầu, nhà ta tại nơi núi rừng sâu xa, con đường không thông, đi không được xe ngựa. Cơ Xương nghe xong, nửa quỳ trên mặt đất, lại nói, ta lương tiên sinh về nhà. Khương Tử Nha lần này không từ chối, câu được cần câu, lên Cơ Xương lưng. Cơ Xương cũng không nói chuyện, cõng Khương Tử Nha hướng trong nhà đi, chỉ mệt choáng đầu hoa mắt. Nửa ngày, đi vào núi rừng, gặp được một gian nhà tranh. Cơ Xương còn không đợi mở miệng hỏi thăm, liền thấy Khương Tử Nha từ trên lưng nhảy xuống tới, chắp tay nói, ngươi cõng ta 808 bước, ta thụ ngươi ân tình, khi bảo đảm ngươi giang sơn 808 vạn năm. Tây Bá Hầu, Khương Tử Nha cái này toa hữu lễ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.